Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 40, hái hoa đạo tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cát trắng nhỏ. Lão Ngô vẻ mặt nghiêm túc làm cho Vương Đinh cùng Biên Giang Lăng đầy đầu mờ mịt. Vì cái gì không cho? Nga, không đúng. Vì sao hắn miễn cưỡng có thể ở, nhưng là Vương Đinh lại không thể? Biên Giang Lăng hỏi vấn đề này. Lúc sau Cúc Hoa mặt Lão Ngô thở dài một hơi. Bởi vì vị công tử này lớn lên quá đẹp. Rất nguy hiểm. Biên Giang Lăng. Hóa ra hắn lớn lên thực an toàn. Hắn như thế nào có cảm giác bị kỳ thị? Ngô lão bá. Này rốt cuộc là chuyện gì? Thấy Biên Giang Lăng vẻ mặt tổn thương. Vương Đinh chủ động mở miệng hỏi. Lão Ngô đỡ cửa hướng ra ngoài nhìn trái phải một chút. Bên ngoài nói chuyện không ổn. Hai người mau tiến vào. Vương Đinh cùng Biên Giang Lăng nhìn nhau liếc mắt một cái. Giao lưu hạ ý tứ. Không biết tình huống ra sao. Đi vào trước nhìn xem. Tiểu khách điếm. Đại đường cũng không tính to lớn. Hẹp đến nỗi chỉ có thể để 4 cái ghế. Đi vào đi tựa như hắc động. Đầu đầu cũng một mảnh tối đen. Nếu không phải người luyện võ tai thính mắt tinh, sợ là đi vài bước liền đụng phải góc bàn. Vương Đinh cùng Biên Giang Lăng ngồi ở giữa cái bàn gần cửa nhất. Lão Ngô lấy ra khăn lau dắt bên hông lau qua cái bàn. Có chút xin lỗi nói. Hôm nay sinh ý không tốt. Ta liền không điểm ánh nến. Ngài nhị vị chờ một lát. Ta lập tức đốt đèn. Lão Ngô thân ảnh biến mất ở đại đường. Lúc sau Vương Đinh hạ giọng hỏi. Lão Ngô chính là lão bản. Nơi này sao lại không có tiểu nhị chứ? Nơi này nhỏ hẹp lại rách nát như vậy. Còn cần tiểu nhị. Biên Giang Lăng thuần thục mà đem cốc trà lật lại. Trước dùng trà nóng tráng qua. Tiếp theo đổ 2 ly trà. Đem 1 ly đẩy đến trước mặt Vương Đinh. Lão Ngô năm nay 60. Trước kia là cửa hàng nhỏ. Lão bà chết cách đây 2 năm. Hắn cũng không có hài tử. Cửa hàng hiện tại hắn cũng kiêm làm đầu bếp. Thì ra là thế. Không có nữ nhân thu thập mặt tiền. Cửa hàng khó trách lụi bại như thế. Vương Đinh cười nói. Nếu không phải ngươi quen thuộc. Ta thật cho rằng nơi này là hắc điếm. Hắc điếm. Biên Giang Lăng uống một ngụm trà. Cười rộ lên. Dám hắc cửa hàng của ta. Chỉ có thể nói hắn ngại mệnh quá dài. Vương Đinh cũng cười. Nói được cũng là. Biên Giang Lăng trong chuyện tình cảm là ngốc bạch ngọt. Kinh nghiệm hỗn giang hồ lại là phi thường phong phú. Hơn nữa hắn võ công cao cường. Có phải hắc điếm hay không hắn liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra. Khi nói chuyện, lão Ngô tay cầm giá cắm nến từ trong tối đi tới. Tuy rằng chỉ có ánh lửa như hạt mè. Nhưng thà có còn hơn không? Hắn đem giá cắm nến phóng tới trên bàn. Sau đó chính mình cũng ngồi xuống. Từ những chi tiết này có thể thấy được. Hắn thật là cùng Biên Giang Lang nhận thức nhau. Lão Ngô, chấn các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đường phố lạnh lẽo? Khách điếm các ngươi liền người đến uống trà tán gẫu đều không có. Còn có, người bảo bằng hữu ta không nên ở lại trong thị trấn là sao? Lão Ngô ngồi xuống dưới. Biên Giang Lăng ngay khi Lão Ngô ngồi xuống. Liền như dương pháo mà đặt một loạt câu hỏi. Thị trấn chúng ta a xuất hiện một hái hoa đạo tặc. Lão Ngô mặt ủ mày ê. Nếu không phải ta cùng hiệu thuốc Triệu Đại Phu đều không có con cái. Cũng không dám mở cửa làm buôn bán. Khó trách toàn bộ thị trấn. Cửa hàng chỉ có khách điếm này cùng hiệu thuốc phía trước mở cửa. Hái hoa đạo tặc, sẽ không lại là bắt người đi xong tu đi. Vương Đinh nhìn Biên Giang Lăng liếc mắt một cái. Biểu tình đối phương nhìn qua cũng cùng hắn có đồng dạng nghi hoặc. Cái này trên giang hồ, chẳng lẽ gần nhất nổi lên lưu hành xong tu tà pháp? Có người chuyên môn bắt cóc thiếu nam thiếu nữ. Vương Đinh hỏi, Lão Ngô lắc đầu, cũng không phải là bắt đi. Tên hái hoa đạo tặc này là đêm khuya lẻn vào phòng ngủ người khác. Sau đó làm xong chuyện kia rồi chuồn mất. Biên Giang Lăng, Vương Đinh, này rõ ràng không phải song tu, cũng không phải mưu tài hại mệnh, chính là đơn thuần cướp xác. Trải qua bản tự thuật của Ngô lão, bọn họ cũng minh bạch cả quá trình câu chuyện. Liền từ tháng này bắt đầu, trong thị trấn lục tục đã xảy ra nam nữ trẻ tuổi êm đẹp ở nhà ngủ lại mất đi ý thức sau đó bị gian ô sự tình. Người bị hại chỉ nhìn thấy một kẻ ăn mặc y phục giả hành, bịt mặt từ cửa sổ nhảy vào tới, còn không kịp làm ra bất luận phản ứng gì, cũng không kịp kêu cứu liền mất đi ý thức. Chờ tỉnh lại phát hiện bản thân trần truồng lỏa thể, cảm thấy hạ thân đau đớn, có quá nhiều dấu vết đã bị xâm phạm. Hơn nữa cái này hái hoa đạo tặc phi thường kỳ ba, nóng lạnh gì cũng ăn, nam nữ thông ăn, đến cả địa chủ viên ngoại, thuộc hạ đến người thân trong nhà, chỉ cần là lớn lên thủy linh một mực đều không buông tha. Còn chuyên môn xuất vào xử nam xử nữ, xuất xong liền chạy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này gần một tháng, trong thị trấn đã có không dưới 10 nhà thiếu nam thiếu nữ bị hại. Toàn bộ thị trấn hiện tại đều nhân tâm hoảng sợ. Ban ngày ban mặt đều đóng chặt cửa sổ. Những căn nhà có thiếu nam thiếu nữ càng là trông gà hóa quốc. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Chính là không có thứ gì có thể dùng đến đúng không? Vương Đinh cắm một câu. Địa chủ viên ngoại gia nhất định là nhà cao cửa rộng, giữ nhà hộ viện đông đảo. Nhưng trong nhà hài tử vẫn như cũ tao ương. Chứng minh người này là có võ công, ít nhất khinh công thực không tồi. Còn không phải sao, thôn đầu Vương lão nhị ra đem cửa sổ đều đóng đinh, tất cả đều làm theo. Lão Ngô lại nói tiếp liền hận đến ngứa răng. Hắn đạp hư nhiều hài tử như vậy, bọn họ nên làm cái gì bây giờ a? Biên Giang Lăng nói. Nói như thế tới chúng ta liền càng không thể đi rồi. Không sai, Vương Đình uống một ngụm trà. Sắc ma, ta đã thấy được nhiều. Lần tới đây gặp một lần vị này, tới vô ảnh đi vô tung. Hái hoa tặc, lão Ngô kinh hãi. Các ngươi như vậy quá nguy hiểm. Trong bọn trẻ có vài đứa đi theo phích lịch môn học võ, nhưng là vẫn như cũ bị hắn thụ hại. Ta khuyên các ngươi một câu, vẫn là thừa dịp trời chưa tối chạy nhanh đi thôi. Phích lịch môn, Vương Đinh thấp giọng niệm một câu. Hắn như thế nào không nghe nói qua môn phái nhỏ này. Lão Ngô giải thích, phích lịch môn là phạm vi 50 dặm duy nhất, là giang hồ môn phái. Trong thị trấn vài cái hài tử ở đó học võ, làm ngoại môn đệ tử. Biên Giang Lăng cho Vương Đinh một cái. Ngươi hiểu, ánh mắt, Vương Đinh bừng tỉnh đại ngộ. Này hẳn là tạp cá pháo hôi môn phái còn không bằng không động phái tam lưu môn phái. Chính là chính tà đang đại chiến thì loại tình tiết này là nhân vật đầu tiên sẽ nằm liệt giữa đường. Ngươi nói, những hài tử cũng gặp độc thủ. Ta xem tên dâm tặc kia lợi hại thật sự. Ta sẽ không lưu các ngươi lại. Nên chạy nhanh đi thôi. Lão Ngô có chút sốt ruột, đứng dậy thúc giục bọn họ chạy nhanh rời đi. Biên Giang Lăng giữ chặt hắn. Lão Ngô, ngươi đi lấy cho chúng ta hai bát cơm canh, lại đến một cân cao lương rượu. Chúng ta đói bụng một buổi trưa còn chưa có ăn cơm đâu. Lão Ngô sốt ruột, đã khi nào rồi còn ăn cơm? Ta lấy cho các ngươi một chút lương khô, các ngươi trên đường ăn. Không, Vương Đinh nhàn nhã nói. Ngô lão bản, ngài cũng đừng lo lắng. Chúng ta hiện tại yêu cầu nhất chính là nghỉ ngơi cùng ăn cơm. Đến nỗi mặt khác, chúng ta đều có tính toán cả. Thấy nhị vị này trước sau không có ý tứ đi, Ngô lão bản cũng chỉ có thể thở dài. Biết rõ có nguy hiểm còn không tránh đi, ngược lại muốn đón nhận. Thật là hai cái tiểu tử ngốc. Ai? Ngô lão bản yêu sầu mà đi sau bếp cho bọn hắn thu xếp ăn. Vương Đinh hỏi Biên Giang Lăng. Người nói cái hái hoa tặc này là đi con đường nào? Biên Giang Lăng buông chén trà. Biết võ công sẽ không cao. Khinh công không tồi, dựa vào mê hương, hạ xuống tam lạm đồ vật. Mỗi lần đều thực hiện được. Vương Đinh gật đầu. Giống ta a, nhất trí. Kia chúng ta đêm nay liền ở lại bắt ba ba trong giỏ. Biên Giang Lang đang có ý này. Loại này sắc ma ai cũng có thể giết chết. Hôm nay gặp được hai người bọn họ. Cũng coi như hắn xui xẻo. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi đều quá thông minh cay. Làm thẳng tắp ấm nam hữu hộ pháp đem các ngươi ôm ấp hôn hít nâng lên cao đi. 3333, cách chương.